Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo, chương 76, góc truyện audio.com. Chấm, sau lần đi tuần trăng mật ấy, Lãnh Vân và Nhan Thiên Huyền tình cảm ngày càng mặn nồng không hề thuyên giảm. Vào những ngày khác mọi ngày một chút, Lãnh tổng, phu nhân đã xét duyệt tất cả nhân viên xin việc vào làm chính thức mà chưa qua phỏng vấn hay thử việc. Giám đốc nhân sự lo lắng nói, quyết định của cô ấy là quyết định của tôi. Lãnh tổng, phu nhân đã đầu tư 5 triệu cho một bộ phim. Giám đốc đầu tư sốt sắng lên tiếng, cô ấy thích là được, nhưng chúng ta chưa bao giờ đầu tư lĩnh vực này, tiền nhà tôi không thiếu. Lãnh tổng, phu nhân đã từ chối hết tất cả các hợp đồng từ đối tác nữ. Giám đốc phòng kế hoạch sợ hãi nói, thời gian này tôi muốn nghỉ ngơi, nhưng tất cả những hợp đồng này tổng cộng hơn 20 triệu thưa boss. Không có 20 triệu tập đoàn này sẽ sụp đổ sao? Lãnh tổng, phu nhân đã lấy ra 3 triệu nói nếu anh hỏi lý do thì nói cô ấy đem đi để bao nuôi một tiểu bạch kiểm. Giám đốc kế toán nói, mặc kệ, nghe xong chữ cuối mặt anh đen còn hơn than lạnh băng hỏi. Cô ấy muốn nuôi tiểu bạch kiểm, phu nhân nói như thế, cô ấy lấy tiền từ khi nào? Vừa lấy hôm qua, cậu về làm việc chuyện này tôi sẽ lo liệu, cậu biết phải làm sao rồi chứ? Được được tôi nhất định sẽ không nói chuyện này ra thưa boss. Sau khi nghe xong anh đi ra xe chạy ngay về nhà nhưng không có cô ở nhà. Anh gọi điện thoại ngay cho cô nhưng, alo anh là ai, tôi mới phải hỏi cậu là ai. Anh thật sự tức giận lạnh băng lên tiếng, tôi tên là Lạc Nhất, cậu là tiểu bạch kiểm của cô ấy. Tôi, anh nghe cậu ta nói ấp à ấp úng thì cúp điện thoại. Lửa giận nổi bừng bừng anh không thèm đi tìm cô nữa mà đến Bích Liên viện uống rượu. Đến tối cô về nhà vẫn không có ai ở nhà. Tiểu Mộc và Tiểu Vũ đều về bên nội bên ngoại rồi. Cô tuy đói nhưng ăn không được gì cả nên thay quần áo rồi đi ngủ luôn. Khoảng gần nửa đêm anh mới về nhà, cô nghe tiếng động thì tỉnh dậy. Thấy anh về cô nói, anh còn đi uống rượu đến giờ này mới về. Anh thế đấy, còn em thì sao, không ở cùng Tiểu Bạch Kiểm đó luôn đi. Tiểu Bạch Kiểm nào cơ, anh nói nhăng nói cuội cái gì, anh nói nhăng nói cuội. Thế là em lấy 3 triệu từ công ty nói đi nuôi Tiểu Bạch Kiểm. Em, anh ngắt lời cô, thừa nhận rồi, nói rồi anh đè cô xuống sofa trong phòng khách hôn lên đôi môi cô nhưng nụ hôn này mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không chỉ đơn giản là hôn anh còn cắn môi dưới cô đến sưng đỏ muốn xé nát quần áo của coi nhưng rồi bỗng nhiên anh gục xuống chê y ngực cô rồi thiotape đi. Cô đỡ anh lên phòng còn mình nằm xuống bên cạnh anh lặng lẽ rơi nước mắt anh tại sao không tin cô. Anh tại sao còn ghen tuông như thế. Đến khoảng gần 2 giờ sáng anh lờ mờ tỉnh dậy choàng tay ôm lấy eo cô kéo vào ngực thì cảm nhận được thân thể cô hơi run rẩy thì tỉnh hẳn. Em làm sao vẫn còn chưa ngủ, anh lên tiếng, không sao cả anh ngủ đi, cô cất giọng khàn khàn nói, em khóc, không có, em ngủ đây, anh ngồi dậy với tay sờ lên má cô nhưng bị cô gạt ra. Vậy còn nói là không khóc, khi cô gạt tay anh ra anh cũng nhớ ra chuyện mình đã làm. Anh nằm xuống xoay người cô lại ôm vào ngực. Anh xin lỗi đã như thế nhưng anh không chịu được, em dùng bao nhiêu tiền cũng được nhưng em lại muốn nuôi tiểu bạch kiểm. Em nghĩ anh có ghen không? Anh cũng không muốn tin nhưng lúc anh gọi điện thoại cho em có một người đàn ông đã nghe. Em nói gì đi đừng im lặng anh không chịu được khi thấy em như thế. Khóc chuyện audio.com, anh hơi đẩy tay ra chút mới thấy thật ra nãy giờ cô khóc nước mắt vẫn còn dính đầy trên y má. Em nói gì đi đừng im lặng như thế anh rất sợ. Cô bỗng hòa lên khóc vừa đánh lên ngực anh vừa kể lể. Anh đi cùng cô gái khác thì được, ghen thì được, còn em thì không sao, em cũng biết ghen cơ mà. Hu hu, anh có biết cả ngày này em đều ở cùng Hy Chân không? Hu hu, điện thoại là em trai Hy Chân nghe giúp em. Hu hu, em ghen cái gì cơ, anh cùng một cô gái cùng đi vào khách sạn còn gì? Hức hức, ai, trong đó bao gồm cả tập đoàn của cô ấy anh chỉ vào đó ký hợp đồng thôi. Lần đầu tiên thấy vợ yêu ghen thật dễ thương nha, cô ngừng khóc giận dỗi nói, em không cần biết, sau này em không muốn anh ký hợp đồng với đối tác nữ. Cho giám đốc điều hành là em đi có được không? Vậy cũng tạm được, bỗng nhiên, ọc ọc, em chưa ăn gì à, vẫn chưa, bây giờ em ăn anh đi sẽ no đấy. Anh cười phúc hắc anh, mặt cô đỏ hơn gấp, đùa em thôi, em ngủ một chút đi anh đi nấu gì đó cho em ăn tạm. Có được không, hay mai em ăn sau cũng được. Không được phải ăn nếu không sẽ hại thân thể lắm, vậy anh nấu nhanh nhé, được mau ngủ đi, thế là ông chồng yêu vợ nào đó giữa đêm khuya thanh vắng lại đi nấu mì cho vợ yêu ăn. The end, khách chương.